Lục gia tiểu tức phụ. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực là đồ tốt. Biết được cháu gái ngoại đã chuộc thân về nhà, thê tử chủ động nói ra muốn qua bên đó thăm hai đứa cháu ngoại. Ban đầu Trương Mãn cũng không tin. Đến khi thấy thê tử đem khóa trưởng mệnh mạ vàng của trưởng tử khi còn nhỏ lấy ra, còn chọn thêm một chiếc váy mà trưởng nữ thích nhất chuẩn bị đưa cho cháu gái ngoại làm lễ ra mắt, Trương Mãn mới tin, thê tử là người hẹp hòi nhất. Lần này chịu đưa thứ đáng giá ra, xem ra là đã thực sự hối hận về hành động lúc trước. Đáng tiếc hai đứa con trai đang ở bên nhà ngoại tổ mẫu của chúng, còn nữ nhi thì lại bị đau bụng. Nếu không cả nhà cùng nhau đến thì thật tốt. A Mộc nhìn cữu cữu một chút, nhưng vẫn muốn nghe lời tỷ tỷ. Ngưng Hương vừa muốn nói chuyện thì Thôi Thị đã thở dài, đi đến bên cạnh Ngưng Hương, giống như hối hận nói. Hương Nhi, mợ biết mình có lỗi với các cháu. Năm đó mợ bị tiền làm mờ mắt không thoát ra được nên đã làm ra chuyện thất đức kia. Cho đến khi nương cháu đi rồi mợ mới hối hận. Hối hận nhiều năm như vậy nên không có mặt mũi nào mà tới thăm đám các cháu. Hôm qua nghe nói cháu đã chuộc thân, mợ rất vui, cũng bất chấp người khác nói gì mà kéo cữu cữu cháu qua đây thăm. Chỉ cầu Hương Nhi xem mợ thật lòng hối cải mà tha thứ cho mợ được không? Nói lại cúi đầu lấy khăn lau khóe mắt, lúc ngẩng đầu lên trong mắt đã phiếm hồng, giống như muốn khóc. Ngưng Hương liếc mắt nhìn chiếc khăn một cái, trong dư quang lại thấy cữu cữu đang mong đợi nhìn nàng. Biết cữu cữu tin lời Thôi Thị nói, nàng bèn cười cười, dịu dàng nói, sao mợ lại nói vậy? Năm đó mợ phải trả tiền học phí cho biểu ca, cháu hiểu mà, cháu cũng không trách mợ, mợ cũng không cần để tâm. Hôm nay ngài chịu đến đây thăm cháu, cháu còn cao hứng không kịp, làm sao dám trách ngài. Mợ mau ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tố Nguyệt thường nói nàng hiền lành thành thật, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra người khác thật tâm hay giả ý, cữu cữu là thành tâm muốn đến nhà. Người khác nói gì sẽ tin cái đó. Ngưng Hương nhớ rõ khi còn bé mẫu thân đã nói với nàng. Có một lần cữu cữu đi lên chợ bán chiếu, có một bà tử nói nhà bà ở gần đây, muốn lấy chiếu quay về thử một chút, nếu vừa với giường sẽ quay lại mua. Cữu cữu gật đầu đồng ý để cho đối phương lấy đi chiếc chiếu. Kết quả đối phương một đi không trở lại. Sau khi mợ biết được bèn hung hăng quở trách cữu cữu vài ngày. Có đôi khi Ngưng Hương cũng tức người cữu cữu thật thà chất phác nhiệt tình này. Nhưng trời sinh cữu cữu tính này, nàng có thể làm gì được đây? Ngưng Hương không muốn để cữu cữu giàu dĩ khó xử với người kia. Còn Thôi Thị thì vui vẻ ra mặt. Nàng sẽ bồi bà ta cùng nhau giả vờ giả vịt. Thôi Thị có chuyện cầu xin, nàng có thể giúp sẽ giúp, không giúp được sẽ nói rõ để cho cữu cữu hiểu. Đến lúc đó nếu Thôi Thị gây sự thì đó cũng là do Thôi Thị làm người khác khó chịu. Hai vợ chồng bọn họ quay đầu lại xử lý thế nào Ngưng Hương không quản được. Thấy tiểu cô nương lừa gạt người khác cũng có khuôn có dạng, Thôi Thị bán tín bán nghi. Bất chấp tạm thời đè xuống nghi ngờ, ngồi xổm xuống đem khóa trưởng mệnh sớm đã chuẩn bị tốt lấy ra. Từ ái nhìn cháu khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu ngoại trai nói, đến đây, mợ đã mời người đánh cho A Mộc cái khóa trưởng mệnh, phù hộ A Mộc của chúng ta cả đời không bệnh tật không gặp họa, sống lâu trăm tuổi. Bà giúp A Mộc đeo lên. A Mộc sờ chiếc khóa trưởng mệnh bằng vàng rực rỡ trước ngực, hết sức thích thú, cười nhìn tỷ tỷ. Ngưng Hương sờ đầu đệ đệ. Thôi Thị lại mở bao đồ mang đến ra, lấy ra một cái váy dài vải mỏng màu xanh nhạt, đặt bên eo Ngưng Hương nói, thật khéo, chiếc váy này Hương Nhi cùng biểu tỷ cháu mặc không sai biệt lắm. Chiếc váy mới này là do biểu tỷ cháu tự tay làm, vẫn chưa mặc nên tặng cho cháu. Vải mỏng làm xiêm y ở quê được tính là xiêm y tốt. Ngưng Hương tin là Thôi Thị thật tâm muốn nịnh nọt lấy lòng nàng, nhưng nàng vẫn từ chối. Không cần đâu, xiêm y cháu cũng nhiều rồi, mợ vẫn nên giữ lại cho biểu tỷ đi. Cái khóa trưởng mệnh của đệ đệ chỉ sợ trong chốc lát cũng phải trả lại. Hai người từ chối đưa đẩy một phen, Cuối cùng Trương Mãn khuyên ngưng Hương nói. Đó là tâm ý của mợ cháu. Hương Nhi cứ nhận lấy đi. Lúc này ngưng Hương mới miễn cưỡng nhận lấy. Bỏ trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Cách Trương.